Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1016, chương 1017, đế quân oai. Tam giới bên trong, lãnh thổ có mạnh có yếu, trong đó cao cấp tồn tại, chính là thánh địa một loại cùng với thiên đình, cửu kiếp lãnh thổ loại cấp bậc này nhân vật đáng sợ, mà hơi yếu một chút. Chính là cửu vĩ thánh thành loại này, ở thượng cổ thời kỳ uy danh hiển hách, thế nhưng chi sau xuống dốc, vẫn không có đáng sợ thế lực có thể nhất thống, thế nhưng không dung khinh thường, nhưng là liền như vậy nho nhỏ khác biệt, thực lực cũng là thiên địa cách biệt a, căn bản không pháp đánh đồng, giống như cửu kiếp lãnh thổ, coi như là thánh nhân, cũng dám gọi nhịp khủng bố thế lực. Nhất cương vực người điên, hoặc là vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, hoặc là liền đụng đều đừng đụng, xong, hoàn toàn xong, Nạp Lan Minh Châu cảm giác được chân của mình đều ở đây như nhũn ra a. Hắn mặc dù nói là cửu kiếp tiên đế, tuy nhiên lại là cấp thấp nhất cửu kiếp tiên đế a. Coi như là hỏa gia tam ma cũng dám cùng hắn xoay cổ tay. Huống chi là Tây Vương Mẫu a, đây chính là thiên bảng 5 vị trí đầu khủng bố đầu sỏ a. Một đầu ngón tay là có thể quét ngang hắn, nói gì sinh tử chi chiến. Mọi người, toàn bộ ánh mắt đều nhìn kỹ đến rồi Diệp Lăng thân lên. Cái này vẻn vẹn nửa bước tiên tôn, lại làm cho vô số cường giả đầu sỏ hoảng sợ thất sắc tồn tại. Hỏa gia tam ma ở đâu? Lăn ra đây, Diệp Lăng hỗn tiếng gào to. Sau một khắc, giữa thiên địa hỏa ra tam ma thân ảnh chật vật bị một đám cường giả vây quanh hiện thân. Đế quân tha mạng a, không biết là ngài đại giá, nếu không, lại chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám động ngài nửa sợi tóc gáy a. Hỏa ra tam ma cũng sắp khóc, ngươi nói vận khí này cóng. Làm sao lại gặp cửu kiếp tiên đế nữa à? Diệp Lăng ngẩng đầu phủi hỏa ra tam ma liếc mắt, lãnh nói rằng, cầm 100 vạn cực phẩm tiên thạch, nếu không, chết, ong ong, hỏa ra tam ma đầu tóc đều dựng lên, sắc mặt khó coi không gì sánh được, 100 vạn cực phẩm tiên thạch a, chính là bán đứng bọn họ cũng không có nhiều như vậy a, đế quân. Đế quân tha mạng a, chúng ta ở đâu ra nhiều như vậy tiên thạch a, chúng ta biết lỗi rồi, hỏa ra tam ma vội vã cầu xin tha thứ, điều khiển bọn họ nhưng là cửu kiếp lãnh thổ chiến thần quân tinh nhuệ nhất các chiến thần a. Từng cái đều là thất kiếp tiên đế tồn tại, cơ hồ là một cái hiệp, cái này 3 cái ma đầu đã bị những thứ này tên đáng sợ cho bắt trở về. Không có chút nào chống lại, Diệp Lăng ngẩng đầu phủi 3 ma đầu liếc mắt, không nói gì, 3 cái ma đầu cả người giật mình một cái, vội vã theo thân trên, lên, bả, đem, hết thảy bảo bối đáng tiền toàn bộ đều lấy ra, đống đống bảo bối đặt ở trên đất, lóe ra hào quang óng ánh, nhưng không ai dám liếc mắt nhìn, tất cả mọi thứ đều móc rỗng. Bao quát cái kia cửu long tù hỏa thương, cũng ném ở trên đất, đường đường thần khí dĩ nhiên không ai dám động còn lại tâm tư. Cửu long tù hỏa thương lấy đi cút đi, cái này thương là ta Diệp Lăng bán cho các ngươi, người nào nếu dám động, chính là đối địch với ta. Diệp Lăng phất tay, hỏa ra tam ma sững sờ, tức thì hiểu. Vốn dĩ Diệp Lăng cái này là cố ý ở Nạp Lan Minh Châu trước mặt khí cái này lão gia hỏa a. Cảm tạ đế quân, cảm tạ đế quân. Tam ma trực tiếp cầm lấy thần khí, xoay người biến mất, cực kỳ hưng phấn. Cái này một cái bọn họ cũng không sợ nữa à. Cái gì vạn bảo cương vực, có Diệp Lăng những lời này, lớn như vậy thiên hạ ai dám động đến 3 người bọn hắn. Nạp Lan Minh Châu, cái này thương, ta Diệp Lăng chính là cầm, nhưng lại bán cho hỏa gia tam ma, thì như thế nào? Đến, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta. Diệp Lăng đi tới Nạp Lan Minh Châu bên người, lạnh giọng quát lên. Nạp Lan Minh Châu thân thể chấn động, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đế quân tha mạng a, tiểu nhân ta mắt chó đuôi mù, không biết là đế quân a, không biết người không trách, van cầu đế quân tha cho tiểu nhân đi. Nạp Lan Minh Châu vội vã dập đầu, hắn là thật sự sợ rồi a, chọc phải Diệp Lăng, đây chính là tử tội a. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung băng lãnh, ngươi biết vì sao lớn như vậy tam giới đều sợ ta Diệp Lăng sao? Không phải là bởi vì ta đời trước là cửu kiếp tiên đế, mà là ta là một con chó, là một cái phong cầu. Diệp Lăng cắn răng vừa hô, bên người Tây Vương Mẫu động thân ảnh lóe lên đi thẳng tới Nạp Lan Minh Châu bên người. Bàn tay tìm tòi, một tuyệt đối lực lượng trực tiếp đem Nạp Lan Minh Châu cho ngăn cách lên. Đáng sợ lực lượng ở bàn tay bên trong đùng đùng cắn giết người. Ngắn ngủn một sát na, Nạp Lan Minh Châu, cái này đường đường cửu kiếp tiên đế, ngay cả một cặn đều không thừa, bị Tây Vương Mẫu cho một trưởng làm thịt. Phù phù phù phù, từng cái Nạp Lan gia tộc cường giả bao quát Nạp Lan Hải, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên đất, hoàn toàn choáng váng. Giết! Diệp Lăng vung tay lên, sau một khắc, chiến thần quân mấy đại cường giả xuất thủ, cường thế không gì sánh được, căn bản không có cho hắn nhóm bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Đánh chết tại chỗ, tiên huyết chảy đầy đất, một màn này khiến cho tất cả mọi người đối với Diệp Lăng vô cùng kinh khủng. Giống như Diệp Lăng từng nói, người khác sợ hắn không phải là bởi vì tu vi, mà là bởi vì hắn là một con chó, một cái phong cầu. Người nào chọc hắn, đó chính là không chết không thôi cục diện. Mấy người các ngươi, ta sẽ tự mình hướng Đông Trấn Thiên hỏi một chút. Vạn Bảo Cương vực tình nghĩa, chính là chỗ này kiểu nông cạn sao? Đối với ân nhân cứu mạng, chỉ là bất tử mà thôi. Ha ha, cực kỳ buồn cười, cực kỳ buồn cười. Diệp Lăng tay áo vung, xoay người rời đi, mấy tên này, cái nào đều là đường đường bát kiếp tiên đế, trong đó còn có một cái cửu kiếp tiên đế, tuy nhiên lại không có một dám lên tiếng. Cửu kiếp cương vực mọi người, toàn bộ đều rời đi, tiêu thất vô ảnh vô tung, còn dư dạ dạ không dám nói tiếng một loại cường giả. Cùng với nhãn thần mê man tâm phảng phất bị xé nát Đông Châu, hắn là cửu kiếp tiên đế. Cái kia so với nàng phụ thân còn truyền kỳ nhân vật đáng sợ. Bây giờ hắn chuyển thế trở về, vẫn là mạnh mẽ như vậy, nhường kính nể a, nhưng là, hắn tại sao muốn cứu mình? Vì cái gì có thể không để ý sống chết của mình ngăn cản trước mặt mình a? Nạp Lan Minh Châu chết rồi, Nạp Lan gia diệt tộc, toàn bộ cửu vĩ thánh thành cường giả, không có một dám nói nhiều, bị nói là cửu vĩ thánh thành, coi như là thánh địa. Diệp Lăng muốn giết một người bình thường gia tộc, cũng không có bất kỳ người nào dám ngăn. Đây chính là uy nghiêm, 10 phần uy nghiêm. Đông Châu đi, trực tiếp về tới Đông Phủ, còn dư lại còn lại cường giả đang thu thập. Này tàn cục, lúc ban đêm, Đông Trấn Thiên tới. Vị này đường đường Vạn Bảo Cư đại lão bản, Vạn Bảo Cương vực chi chủ đích thân tới, không nhiều lắm hội, Đông Trấn Thiên theo Đông Châu trong phòng đi ra ngoài, thật tốt an ủi một chút nữ nhi, đi ra khỏi phòng chi về sau, Đông Trấn Thiên sâu hấp một hơi, đi tới trong đại điện, nhìn từng cái cúi đầu không dám ngôn ngữ cường giả cười lạnh một tiếng, từng cái thật giỏi a. Ta Đông Trấn Thiên danh tiếng, trực tiếp bị các ngươi phế đi. Tiểu nữ sinh tử ân nhân cứu mạng, các ngươi chính là như vậy báo đáp. Một cái Nạp Lan gia tộc, dĩ nhiên cũng làm đem các ngươi cho sợ thành cái dạng này. Chiến khởi đến, ta Vạn Bảo Cương vực sợ qua ai? Đông Chấn Thiên cắn răng, nhìn nhóm người này uất ức thuộc hạ, Tây Vương Mẫu tự thân truyền âm chất vấn hắn, làm cho hắn hầu như xấu hổ vô cùng a. Mà này lúc, ở Đông Châu gian nhà bên ngoài, thùng thùng tiếng đập cửa truyền đến. Tiến đến, Đông Châu vẫn là ngẩn người ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn gương đồng, trong mắt vô thần, cảm tạ Đông Châu tiểu thư ân cứu mạng. Một tiếng mỉm cười đang nói rơi dưới, Đông Châu cả người run lên, liền vội vàng xoay người, nhìn gõ cửa người tiến vào. Không là người khác, chính là Diệp Lăng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.